Chương 105, tuyệt không quý. Thế nhưng là, Hồng Thăng tiệm thuốc thiếu đông ra, làm sao lại chạy đến bọn hắn vắng vẻ nhỏ tiệm thuốc đến mua huyền lực dịch đâu? Vương gia cần lắc lắc quạt xếp, cười một phái phong lưu nói, ngươi Điền Dũng Kình có thể đến, vì cái gì ta không thể tới? Ha ha, ta còn tưởng rằng hôm nay đấu thú tranh tài, Điền đại thiếu dưới tay Bạch Lang, sao có thể đột nhiên như vậy dũng mãnh, chuyển bại thành thắng đâu? Nguyên lai đúng là ở đây tìm được thần dược. Điền Dũng Kình sắc mặt lúc trắng lúc xanh, quay đầu hung hăng chừng bên cạnh mình thị vệ cùng tên nhỏ con một chút. Đều do đám vô dụng này, thậm chí ngay cả mình bị người theo dõi QNZ không có phát hiện. Lại bị vương gia này cần theo dõi đến nơi này, biết đặc cấp huyền lực dịch bí mật. Nguyên lai, đêm qua, Điền Dũng Kình cùng vương gia cần hẹn nhau tại đấu thú trường bên trong quyết đấu. Bất quá, đấu lại không phải hai người bọn họ, mà là tỉ mỉ tuyển ra hai đầu dị thú. Một đầu là xích viêm bào đốm. Một đầu là hàn băng bạch lang. Hai con dị thú đều là huyền cấp sơ giai, nhưng bởi vì thuộc tính tương khắc quan hệ, vương gia cần báo đốm đem Điền Dũng Kình Bạch Lang áp chế gắt gao. Dù không đến mức lạc bại, nhưng huyền khí tiêu hao lại cực kỳ nhanh. Hết lần này tới lần khác Điền Dũng Kình mua huyền lực dịch không đủ nhiều, phẩm chất QNZ không tốt, mắt thấy cao y củ ổ y QNZ giả huyền lực dịch bình bị Bạch Lang cắn nát, mà báo đốm bên kia lại chỉ phục dùng một nửa huyền lực dịch. Điền Dũng Kình cho là mình tất thua không thể nghi ngờ, tức giận đến đem trong gian phòng trang nhã tất cả trái cây chén bàn hết thảy quét đến trên mặt đất. Mà vương gia cần lại là khoan thai tự đắc, vô cùng thoải mái. Nhưng mà, sau một khắc, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Bởi vì huyền khí tiêu hao quá độ, phục dụng huyền lực dịch QNZ quá độ, dẫn đến thân thể khí tức yếu ớt, hiện đầy vết thương Bạch Lang, đột nhiên bỗng nhiên mở mắt ra. Trên thân buộc phát ra cường đại đến để nhân hoảng sợ khí thế. Giống một tiếng vang thật lớn rung khắp vân tiêu, đối diện báo đốm lại ố ố vài tiếng, sợ hãi lui về sau mấy bước. Trong gian phòng trang nhã, Điền Dũng Kình cùng vương gia cẩn cùng nhau đứng người lên, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Bởi vì trong nháy mắt đó, bọn hắn lại phát hiện, Bạch Lang thực lực từ huyền cấp sơ giai, tấn cấp đến huyền cấp trung giai. Một con huyền cấp trung giai hàn băng Bạch Lang. Đối đầu huyền cấp sơ giai xích viêm báo đốm, kết quả có thể nghĩ. Báo đốm thậm chí không kịp nuốt vào còn lại huyền lực dịch, liền bị Bạch Lang đập thành thịt nát, một mệnh ô hô. Điền Dũng Kình nơi nào sẽ nghĩ đến, mình tất thua kết cục, vậy mà tại một khắc cuối cùng thay đổi. Nhìn thấy bên cạnh trong gian phòng trang nhã ra vương gia cần kia sắc mặt khó coi, Điền Dũng Kình cười ha ha, lập tức sai người đem lập công Bạch Lang nhận tới. Để nhân kỳ quái là... Bạch Lang bây giờ tu vi vờ y ma lại hạ xuống huyền cấp sơ giai. Thế nhưng là, thân thể nhưng không có bất luận cái gì phục dụng buộc phát dược vật sau tác dụng phụ, ngược lại là tinh thần sáng láng, liên nguyên bản bị thương QNZ nhanh chóng khép lại. Điền Dũng Kình coi như có ngốc, QNZ đoán được là kia bình một vạn kim tệ mua được huyền lực dịch tác dụng. Một bình có thể để cho dị thú từ huyền cấp sơ giai, thời gian ngắn buộc phát đột phá đến huyền cấp trung giai huyền lực dịch. Một bình sau khi phục dụng không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, ngược lại là có thể để cho trạng thái tinh thần tốt hơn huyền lực dịch. Dạng này đặc cấp huyền lực dịch bán một vạn kim tệ, quả nhiên là không có chút nào quý không, không chỉ là không đắt quả thực là quá tiện nghi. Điền Dũng Kình nhẫn mại tính tình, lại chờ đủ 8 canh giờ. Bởi vì huyền dược tác dụng phụ phát tác, tối đa cũng liền 8 canh giờ. Sau 8 canh giờ, kia Bạch Lang vẫn như cũ thần thái sáng láng. Thậm chí thể nội huyền khí ngược lại là càng thêm nồng đậm. Điền Dũng Kình quả thực là mừng rỡ như điên, lập tức hướng quân ký tiệm thuốc xuống lại. Tuần này sự tình tương đối nhiều, xin cho A Tử trước chậm rãi tấu chương xong.